Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, phần 211. Chương 152. Chòm song tử. Atalanta cùng Medeanoi tới nói lui. Jason cuối cùng vẫn là làm Heracles cùng Perseus lên thuyền, cái này tiểu hoàng mau giống nhau thực. Sợ hãi Heracles, bất quá hắn lại không phải đem Heracles làm như một cái không có nhân tính quái vật tới sợ hãi. Mà là sợ hãi hắn đúng như đồn đãi chung nói như vậy. Là cái gây bạo lực công. Loại này phản ứng làm Heracles cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện, hắn vì chính mình cái này bằng hữu đem chính mình trở thành nhân loại tới xem mà cảm thấy cao hứng. Nhưng mặt khác một phương diện, lại bởi vì Jason cảm thấy hắn là cái gây chết tiệt. Mà có điểm tưởng tấu hắn một đốn hết giận, hoài loại này phức tạp tâm tính. Heracles cùng Perseus cùng nhau bước lên Argo hào. Vừa mới vừa lên thuyền, Heracles liền chủ động mà cùng Perseus kéo ra khoảng cách. Phân rõ giới hạn ở Jason vì mọi người giới thiệu Heracles cùng Perseus hai người về sau. Trên thuyền mọi người cũng đương nhiên mà ly Heracles hơi chút xa một ít. Rốt cuộc Hy Lạp thế giới đồn đãi đã hoàn toàn đem Heracles cấp yêu ma hóa. Ở hắn liên tiếp giết chết Nemean cự sư cùng rắn chín đầu hải đức kéo về sau. Hắn ở mọi người cảm nhận chung cũng đã thoát ly người bình thường thực lực phạm trù. Bôn chúng thần lĩnh vực đi, bất quá loại này phản ứng. Heracles cũng sớm có đoán trước. Hơn nữa cũng không cảm giác được thất vọng. Cứ như vậy, hắn ngược lại càng thêm thanh tịnh. Hơn nữa càng phương tiện hắn cùng người khác giao lưu, ở Argo hào bong tàu thượng tìm cái yên lặng. Góc ngồi xuống về sau. Heracles vươn tay, liền có một con chim nhỏ từ trên bầu trời lượn vòng một vòng sau đáp xuống ở hắn ngón tay thượng. Nhìn này con chim nhỏ, Heracles nhẹ giọng hỏi, lão sư, ta không rõ. Ngài vì cái gì muốn ta cùng Perseus cùng nhau lên thuyền? Hắn không phải đã hoàn toàn trở thành Athena vây cánh sao? Hắn là ai vây cánh cũng không quan trọng. Heracles, chim nhỏ nhẹ nhàng mở ra điểu mõm. Từ giữa liền truyền ra chỉ có Heracles có thể nghe được Ares thanh âm. Ngươi nhìn, cùng hắn đồng hành như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại chán ghét hắn sao? Heracles cúi đầu nghĩ nghĩ, hắn hồi tưởng khởi ở cảng thời điểm, Perseus kia phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hòa thuận cột hướng lên trên bò nói thuật, sau đó gật đầu nói thực ra ta hiện tại liền tưởng đem hắn từ trên con thuyền này ném xuống, làm hắn cùng hắn nữ thần cùng nhau có bao xa lăn rất xa, này liền đúng rồi. Ares nói, ngươi xem, ngươi bởi vì hắn hành vi mà chán ghét hắn. Không phải đại biểu cho mặt khác các anh hùng, cũng sẽ bởi vì hắn hành vi mà chán ghét hắn sao? Ta đã hiểu, Heracles bừng tỉnh đại ngộ. Lão sư ngài là muốn mượn cơ hội này bại hoại Athena ở này đó các anh hùng giữa danh tiếng. Không hổ là ngài, lão sư, giờ vẫn là ngài tương đối dơ. Ta liền đem ngươi những lời này làm như là đối ta ca ngợi đi, Ares thao túng này con chim nhỏ hóa. Thân. Hơi hơi dương cánh, bay lên trời cao, chỉ có hắn thanh âm xa xa truyền đến. Nhớ kỹ, Heracles, từ giờ trở đi, người nếu là xem Perseus hành vi khó chịu, liền có thể tận tình mà dỗi hắn. Heracles nhìn theo chim nhỏ đi xa. Sau đó hơi hơi gật đầu một cái, tại đây con thuyền thượng mọi người cũng không biết. Cái này Perseus sau lưng đến tột cùng là do ai tới sắm vai. Bọn họ chỉ biết Perseus là Athena nữ thần đấu sĩ. Phía sau đứng là kiến tạo này con thần kỳ tàu truyền Athena nữ thần Ares có thể cầm Perseus tại đây con thuyền. Qua lại hoành nhảy, đương nhiên, hắn cũng cần thiết có chừng mực. Nếu không quá mức rõ ràng khẳng định sẽ bị Athena cấp xử lý rớt. Bởi vậy Perseus liền không thể đủ là một cái tại đây con thuyền thượng có thể muốn làm gì thì làm. Nhân vật vì thế. Ares cố ý cắt giảm Perseus khối này phân thân cơ năng. Làm rõ ràng ở khi còn nhỏ có thể đuổi theo Heracles đánh Perseus hào phân thân. Ở lớn lên về sau, lực lượng cơ thể trở nên kém hơn Heracles. Đến nỗi ma pháp, Heracles bản nhân tuy rằng sẽ không cái gì ma pháp cùng thần bí, nhưng hắn kia phó thân thể chung vốn dĩ liền có chứa thời đại này cơ hồ tối cao cấp bậc thần bí. Trừ bỏ Hecate cùng Ares bên ngoài, phỏng chừng rất khó tìm đến những người khác có thể dùng ma pháp đột phá Heracles phòng ngự, bởi vậy Heracles liền trở thành Perseus tại đây con thuyền thượng ức chế khí. Hắn đem thay thế Ares, cùng Ares thao tác Perseus cùng nhau biểu diễn song hoàng. Hơn nữa đem Perseus cái này phản giác cấp lần lượt mà đánh bại, tích lũy danh vọng, đồng thời cũng đem Perseus này nhân vật bước hướng cực đoan, định ra hảo kế tiếp kế hoạch. Ares đem này con chim nhỏ hóa thân cắt thành tự động tuần tra hình thức, treo ở Argo hào mặt sau. Tiếp theo, hắn liền đem chính mình đại bộ phận tinh lực đều cấp tập trung tới rồi Perseus trên người, bách với. Đối Jason hứa hẹn, vừa mới bắt đầu 1-2 ngày, Perseus đều biểu hiện thật sự thành thật. Hắn không lại đi hỏi người khác tín ngưỡng là cái gì, chỉ là thực bình thường mà đi cùng mặt khác các anh hùng bắt chuyện, kết giao. Mà ở trong lúc này, trên thuyền đảo cũng có một ít các anh hùng chủ động mà tới cùng hắn kết bạn tín ngưỡng Athena. Người ở Hy Lạp trong thế giới còn man nhiều, này đó các anh hùng bên trong đảo cũng có không ít. Không có biện pháp, không có đối lập liền không có thương tổn. Athena đối phàm nhân thái độ tuy rằng cũng không ra sao, mặt khác thần chi lại so với nàng còn muốn kém rất nhiều. Hơn nữa Athena đặc biệt yêu ái anh hùng hào kiệt, một khi có thể làm ra chút công tích, đều có thể đủ được đến cái này nữ thần khen cùng lễ ngộ, bất quá sẽ bị Athena lung lạc người trừ ra. Perseus bên ngoài, đều là một ít Hy Lạp đặc sản anh hùng. Đối Ares tới nói không gì kết giao giá trị. Ở tương lai đối kháng chung, những người này cũng khởi không được cái gì tính quyết định tác dụng, thẳng đến ngày thứ ba thời điểm. Jason cùng Asclepius lại dẫn tới tân thuyền khách. Lần này thuyền khách cùng sở hữu 4 người. Lệnh chúng nhân cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc này đây lên thuyền tới 4 người bên trong, cư nhiên có 3 người đều là nữ tính, 4 người này chung. Trong đó 2 người đều là tóc vàng, thoạt nhìn giống như là một đôi song bào thai. Jason giới thiệu bọn họ thời điểm, xưng hô bọn họ vì Sparta vương hậu Leda cùng rất hài tử. Kaka tên là Castor, muội muội danh gọi Pelu, này đối huynh muội hợp xưng Dioscuri, cũng chính là rớt chi tử ý tứ. Bất quá Ares chú ý tới, ở Jason như thế giới thiệu thời điểm, muội muội Pelu tươi cười có chút miễn cưỡng. Kaka Castor càng là không chút nào che giấu mà đối cái này xưng hô tỏ vẻ ra chán ghét, này đối huynh muội chính là sau lại trên thế giới 12 chòm sao chi nhất chòm song tử. Đương nhiên, Ares biết bọn họ cũng không phải cái gì rớt chi tử, mà là càng thêm cổ xưa địa phương thần linh, tồn tại tính chất cùng Medusa các nàng tam tỷ muội tương tự. Ở rớt thần đình hứng khởi về sau, này hai cái ở địa phương bị thờ phụng huynh muội thần, cũng bất đắc dĩ mà khuất phục với chúng thần chi vương thần uy. Kaka Castor trực tiếp bị tước đoạt thần tính, biến thành phàm nhân. Muội muội càng là bị bắt tiếp nhận rồi rớt máu, trở thành rớt nữ nhi, chinh phục Dioscuri. Này đối huynh muội đều không phải là Ares, cũng không phải Athena, mà là rớt bản nhân. Hắn đem này đối huynh muội trở thành trương hiển hắn thần vương quyền uy công cụ chi nhất. Kaka Castor thần cách cùng thần lực càng là bị hắn tự mình chóc. Ở rớt làm chuyện này thời điểm, Ares cũng ở hiện trường. Lúc ấy hắn đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, này đối huynh muội cũng là Ares có thể tranh thủ đối tượng. Kế tiếp hắn cũng chuẩn bị thử đi tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không đem bọn họ kéo đến phản đối rớt trận doanh tới. Mà trừ bỏ chòm song tử huynh muội bên ngoài, dư lại hai nữ tính, trong đó một vị có một bộ mỹ lệ gương mặt, dáng người thon dài, một đầu xanh biếc tóc đẹp rối tung ở sau đầu, bối thượng còn cõng một phen trường cung. Nàng hẳn là chính là Hy Lạp thế giới chứ danh nữ anh hùng Atalanta. Mà một cái khác Tác lệnh Ares mở rộng tầm mắt bởi vì nàng có so Atalanta càng thêm nhỏ xinh mảnh khảnh dáng người. Còn giữ một đầu màu tím nhạt, sơ thành đơn đuôi ngựa tóc dài. Trong tay còn cầm một cây trăng non trạng ma trượng, cái này thiếu nữ không phải người khác. Đúng là Ares hai cái thân phận cộng đồng tiểu sư muội. Hé kết tiểu đồ đệ Medea. Hết chương.